nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Hài tử, Thánh Quang đã vứt bỏ ngươi. Ngươi mới là chó Sapei tương đương. Chó Sapei tương đương. Cẩu tương đương. Theo chói tai mạnh mẽ, sóng âm từ giọng thấp pháo bên trong truyền ra. Vang vọng ở cái này chật hẹp đường phố trong góc. Venom thân thể chấn động. Liền dường như bị một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh kéo lấy như thế. Suýt chút nữa bị sóng âm mạnh mẽ từ ký chủ trên người xé xuống. Mà lúc này Deadpool cũng có chút thống khổ che lỗ tai của chính mình. Mạnh mẽ giọng thấp pháo cũng phá vỡ màng nhĩ của hắn. Đương nhiên đây đối với Deadpool tới nói ngược lại cũng chỉ là việc nhỏ. Trái lại chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Nhưng Venom nhưng là thừa dịp Deadpool vẫn không có từ sóng âm bên trong hoãn tới được thời điểm. Đột nhiên phá tan Deadpool. Một quyền đánh nát hai người này giọng thấp pháo kèn đồng. Sau đó cũng không quay đầu lại liền muốn trốn khỏi. Hắn lại không ngu. Tự nhiên có thể muốn lấy được đây là một cái bẫy. Mà đang lúc này, một người thanh niên nhưng là đi ra. Che ở góc đường lối ra. Cút ngay cho ta tương đương. Đã cùng đường mạt lộ Venom. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt trên tường. Dù sao đây chỉ là một xem ra người hiền lành thanh niên mà thôi. Vạn nhất thắng cược. Đối phương không phải đại lão đây. Mà lộ nhất phương thật vất vả thiết cái cục đem Venom dẫn ra. Đương nhiên sẽ không lại để hắn chạy trốn. Mà dĩ nhiên Venom sợ sệt cao tần sóng âm. Vậy thì cho hắn là được rồi. Sóng âm sinh ra chính là không khí chấn động kịch liệt. Đây đối với lộ nhất phương tới nói ở dễ dàng có điều. Chỉ thấy lộ nhất phương đưa tay ra nhẹ nhàng đánh một cái hưởng chỉ. Sau một khắc liền diễn biến thành siêu cường sóng âm. Trong nháy mắt xé nát Venom sắc ngoài. Lộ ra một người trong đó mất đi một đôi chân nhỏ ký chủ nam tử. Này không phải Eugene Thompson. Hắn làm sao sẽ biến thành Venom? Mà khi Venom cùng ký chủ chia lìa sau khi thấy rõ ký chủ hình dáng nhện con. Nhất thời không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Người biết hắn. Lộ nhất phương nhìn nhện con hỏi. Không sai, hắn gọi Eugene Thompson, hay bởi vì đã từng phi thường am hiểu bóng bầu dục. Bị người đưa một cái biệt hiệu gọi là Flash Thompson, từng ở ta không có thức tỉnh dị năng lúc, người này còn từng bắt nạt ta đây. Hắn trả lại ta lấy một cái biệt hiệu gọi là bé nhỏ không đáng kể Parker. Nhện con nhìn kỹ, Thompson, trong giọng nói có chút phức tạp, có điều hắn mặc dù có chút lỗ mãng. Nhưng cũng là một người tốt. Hai chân của hắn là ở New York cuộc chiến bên trong. Vì cứu người cũng mất đi. Tiến vào dị năng học viện sau khi. Hắn vẫn là ta số một fan tới. Đương nhiên hắn không biết thân phận chân thật của ta. Mà ở lộ nhất phương cùng nhện con đàm luận. Thời điểm, suy yếu Thompson cũng tỉnh lại. Mà khi hắn mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy. Chính là bởi vì mất đi ký chủ mà nổi khùng Venom. Chỉ thấy Venom thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Lúc này Venom hách nhưng đã biến thành một con ngoại tinh dị hình. Không cách nào độc lập sinh tồn, nó dẫy dụa hướng về Thompson nhào tới. Liền muốn lần thứ hai cắn nuốt mất Thompson. Nhưng Thompson nhưng là sợ hãi một đường sau này bò. Sâu sắc hiểu rõ đến Venom đáng sợ hắn. Cũng không muốn lần thứ hai bị đã khống chế. Spider-Man, nhanh cứu ta tương đương. Mà khi xoay người nhìn thấy nhện con thời điểm, nhất thời liền dường như nhìn thấy cứu tinh như thế gọi lên. Nhưng mà nhện con còn chưa kịp động thủ, Venom trong cơ thể đột nhiên phát sinh một trận gấp gáp còi báo động. Venom trên người tựa hồ bị xếp vào một cái gì máy móc. Mà theo cái này máy móc khởi động, Venom liền đột nhiên phát động một đạo tia sáng chói mắt. Mà theo một luồng sóng trùng kích khuếch tán. Sau một khắc Venom thân thể liền biến mất hơn nửa, chỉ để lại cực nhỏ một phần trên đất vô ý thức ngọ nguậy. Đây là bom tương đương. Nhện con một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng, này không phải bom. Lộ nhất phương thật lòng lắc lắc đầu, vừa nãy ta cảm giác được không gian rung động, đây là truyền tống thiết bị. chỉ có điều này truyền tống thiết bị so với phép thuật check cửa teleport tới nói còn kém rất xa. Phỏng chừng cũng chỉ có Venom có thể sử dụng. Đoạn thời gian gần đây, Lộ Nhất Phương đều ở học tập Darkhold phép thuật. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn học được mở cửa teleport, nhưng nhận tự nhiên là sẽ không nhận sai. Mà đối với Venom bị truyền tống đi rồi một phần, Lộ Nhất Phương ngược lại cũng không vội. Bởi vì chỉ cần hắn thật sự muốn tra hậu trường người, căn bản là không phải việc khó gì. Mà có thể phát minh này khoa học kỹ thuật truyền tống thiết bị người, vừa vặn liền để hắn sản sinh một tia hứng thú. Mà Lộ Nhất Phương suy tư thời điểm, Venom lưu lại này một phần nhỏ thân thể, vẫn còn đang gian nan ngọ nguậy, không cách nào độc lập sinh tồn nó. Ở phần lớn thân thể biến mất sau khi đã cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Nó bức thiết cần một cái ký chủ, mà căn cứ chính mình mơ hồ cảm ứng, Venom có thể cảm nhận được nơi này có mấy cái tức là thích hợp ký chủ. Vì lẽ đó nó cấp thiết sợ hướng về phía mạnh mẽ nhất cái kia một cái ký chủ. Phụ thuộc vào người mạnh nhất. Đây là Venom bản năng. Mà Lộ Nhất Phương nhìn thấy còn lại dưới Venom hướng về chính mình bò đến. Cũng là sửng sốt một chút. Lập tức liền phối hợp đưa tay ra. Làm Venom đụng chạm đến Lộ Nhất Phương lúc. Nhất thời hưng phấn lên. Đây là hắn gặp phải hoàn mỹ nhất ký chủ. Mạnh mẽ mà lại tràn ngập sức sống. Sống nhờ ở trên người hắn, cho dù là thân thể đã thiếu hụt hơn nửa, cũng như thế có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng vào lúc này, Lộ Nhất Phương thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên, không được nhúc nhích. Cử động nữa liền giết chết ngươi. Nghe được này mang theo một tia sát khí âm thanh, cảm giác nhạy cảm đến to lớn nguy hiểm Venom, lập tức lại rụt trở về. Trong tay Lộ Nhất Phương ngoan ngoãn hội tụ thành một cái màu đen bóng. Hơi bắt đầu run rẩy. Đại lão, đáng thương ta đi. Ta sẽ rất nghe lời. Ngước nhìn đại lão bản Venom run lẩy bẩy bên trong. Quả nhiên a, Venom chính là hủ hóa Queen ta ngươi a, mà đang lúc này. Vẫn đứng ở một bên quan sát Venom Kitty. Đột nhiên đi tới nói rằng. Queen ta ngươi. Lộ Nhất Phương nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía Kitty. Queen ta ngươi. Là tinh tế văn minh đối với loại sinh vật này gọi chung. Đương nhiên cũng có nhiều chỗ gọi nó cộng sinh thể. Kitty giải thích nói rằng, giáo viên của ta, du lịch vũ trụ lúc, nghe nói qua trong vũ trụ tồn tại một viên cộng sinh thể hành tinh mẹ. Trong vũ trụ hết thảy mà cộng sinh thể đều đến từ nơi nào? Mà hết thảy cộng sinh thể một khi rời đi cái tinh cầu kia, liền đều cần ký chủ mới có thể sinh tồn. Giáo viên của ngươi là ai? Lộ Nhất Phương tò mò hỏi. Hắn làm sao không biết Kitty có cái gì lão sư? Ta cũng không biết là ai. Ta trong óc rất nhiều thứ đều là không trọn vẹn. Kitty cười khổ lắc lắc đầu. Có điều này cũng không có gì ghê gớm. Ngược lại sau đó nhất định sẽ biết đến. Lộ Nhất Phương gật gật đầu. Cũng không còn quan tâm cái này. Mà là thay đổi một vấn đề, như vậy lời ngươi nói hủ hóa là có ý gì? Hết thảy Queen ta ngươi mới bắt đầu hình thái đều là thiện lương. Chúng nó là cộng sinh sinh vật, mà không phải ký sinh sinh vật. Queen ta ngươi cùng ký chủ cộng sinh là một loại hữu ích song thắng. Nó có thể biên độ sóng ký chủ rất nhiều năng lực. Trên thực tế ở vũ trụ rất nhiều nơi, chúng nó đều là hoàn mỹ nhất sinh vật vũ trụ chiến y. Kitty thu dọn trong đầu có chút tán loạn chi. Thức, lập tức tiếp tục giải thích. Nhưng Queen ta ngươi cũng không có thiếu hụt. Tỉ như nó tính cách sẽ phải chịu ký chủ hình ảnh. Nếu như ký chủ tà ác mà giết, mà Queen ta ngươi trễ thoát ly cái này ký chủ. Như vậy Queen ta ngươi cũng sẽ trở nên âm u lên. Mà càng chí mạng chính là, ký chủ nếu như đạt được tương tự với ung thư loại này. Nghiêm trọng hỗn loạn trong cơ thể sinh lý cân bằng bệnh. Như vậy Queen ta ngươi liền cũng sẽ bị cảm hóa. Nhanh chóng hủ hóa sa đọa. Như vậy a, Lộ Nhất Phương nhìn về phía nhện con ánh mắt. Đột nhiên trở nên quái dị lên. Peter, ngươi sẽ không ung thư đi. Ta không có ung thư. Ta cũng rất thuần khiết. Ta xin thề vật này từ khi xuất hiện ở cửa nhà ta. Nó chính là bộ dáng này. Nhện con giơ hai tay. Một mặt vô tội giải thích. Mà Deadpool nhìn thấy tình cảnh này, đã tự giác lùi tới góc tường, bắt đầu xì xào bàn tán lên. Được rồi, ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Không sai, chính là ta làm ra, làm trở khách Venom thiên thạch rơi dụng thời điểm. Ta là cái thứ nhất đến hiện trường. Lúc đó sắp chết Venom cái thứ nhất tiếp xúc chính là ta. Sau đó ta liền muốn đem này đồ tốt chia sẻ cho ta học sinh tốt Peter. Cũng phỏng chừng ta gặp phải cái này Venom cũng là không chọn vẹn bản. Bằng không hắn nên đã sớm nhận ra ta. Đương nhiên cũng đừng hỏi ta tại sao hiện tại mới nói. Bởi vì ta cũng là vừa mới nhớ lại đến. Phỏng chừng là một ngày kia ta uống nhiều rượu duyên cớ đi. Đương nhiên cũng có một cái khác khả năng. Vậy thì là đám kia chết tiệt biên kịch. Mạnh mẽ đem này oa nhét vào trong tay ta. MMP tương đương. Sớm muộn cũng có một ngày. Ta muốn giết chết cái đám này đầy đầu cũng chỉ có lượng tiêu thụ khốn nạn. Có điều dĩ nhiên là hổ. Hóa. Như vậy nên cũng có thể bị tinh chế đi. Lộ Nhất Phương nhìn chăm chú trong tay Venom nói rằng. Nếu như nói Venom là một bộ mạnh mẽ vũ trụ sinh vật chiến y. Như vậy Lộ Nhất Phương ngược lại cũng rất động lòng. Dù sao nhân là nhân loại sinh lý thiếu hụt. Làm cho Lộ Nhất Phương ở trở thành bán thần trước. Đều cần dựa vào thiết bị mới có thể ở trên trời sinh tồn. Trên lý thuyết chỉ có trở lại Quinta ngươi hành tinh mẹ. Mới có thể đối với hủ hóa Quinta ngươi tiến hành tinh chế. Kitty suy tư nói rằng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết đi. Hay là còn có thể thử một chút những khác. Lộ Nhất Phương cười cợt. Đột nhiên từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra nguyên sơ thánh kinh. Thánh quang vật này làm trật tự lực lượng. Trên căn bản ngoại trừ ác ma. Đối với phần lớn sinh mệnh đều là hữu ích. Ở một ít cao ma thế giới. Thánh quang đem ra chữa bệnh thực sự là quá bình thường có điều. Món đồ này xem ra không sai dáng vẻ. Nếu không để ta cũng thử xem. Deadpool thấy này cũng nhiệt tình tiến tới. Thánh quang thị, vừa nghe liền là phi thường khốc tên. Ta cảm giác phi thường thích hợp ta. Cái kia được rồi. Lộ Nhất Phương trần chờ một chút. Liền đem nguyên sơ thánh kinh đưa cho Deadpool. Hắn cũng đã nghĩ đến. Deadpool muốn dùng thánh quang làm gì? Thực sự là làm người kích động thời khắc. Từ hôm nay trở đi. Tiện tiện liền muốn làm mục sư. Giáo dục một cái tiểu Peter đã thỏa mãn không được ta. Deadpool nói thầm, hưng phấn mở ra nguyên sơ thánh kinh. Mà đồng thời ở nơi này, bị mở ra nguyên sơ thánh kinh cũng tỏa ra tia sáng chói mắt. Một bức thượng đế sáng tạo Adam thần thánh tranh vẽ, xuất hiện ở Deadpool trước mặt. Một cái thần thánh mà âm thanh uy nghiêm, cũng nương theo bức họa này cùng nhau xuất hiện. Thấp kém nhân loại A, người rất may mắn. Có thể ở phồn hoa nháy mắt ngắn ngủi trong đời nhìn thấy trí cao. Toàn năng thánh quang chi chủ kính yêu là người. Thương hại thế nhân. Thánh quang đồng ý khoan dung bất kỳ ồ. Người hàng này chỉ thấy cái này thần thánh âm thanh nói đến một nửa. Nhưng là đột nhiên dừng lại cảm ứng một hồi Deadpool. Lập tức âm thanh liền trở nên thiếu kiên nhẫn lên. Tiểu tử, hướng về như ngươi vậy liền không muốn phiền ta. Ma Lưu tự giác đi sát vách báo cáo đi. Thánh quang đã vứt bỏ ngươi. Chỉ thấy bên trong sách hình ảnh cũng xuất hiện biến hóa. Đem ngón giữa đưa về phía Adam Thượng Đế. Đột nhiên quay về Deadpool giá giá. Trực tiếp rụt trở lại. Đồng thời ở bức họa này phía dưới. Còn ra phát hiện một câu nói không cứu. Chờ chết đi. Cáo từ tương đương. Chỉ thấy hàng chữ này lóe lên một cái. Nguyên sơ thánh kinh liền tự động đóng lại. Bay trở về Lộ Nhất Phương trong tay. Deadpool. Lần thứ nhất. Lắm lời tiện tiện Deadpool không có gì để nói. Ngạch. Sửa lại một hồi. Deadpool lúc này trong lòng kỳ thực còn có một câu nói. Chính là không biết có nên nói hay không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.